lắc đầu, hắn chuẩn bị thu cổ thi thể thiên thần lại rồi rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1489, đảo chủ cũng không nể tình. 1. Mặc dù không có thần thạch, nhưng thi thể thiên thần này vô cùng cứng rắn. Hơn nữa đã trải qua không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt vẫn bảo tồn được tốt như vậy, nên rất có giá trị nghiên cứu. Thu thập nhiều mấy cổ, nói không chừng sẽ có đại thu hoạch. Ồ, bất quá ngay thời điểm Tần Phàm thu hồi thi thể thiên thần vừa mới muốn rời khỏi, hai mắt hắn đột nhiên lại ngưng tụ, nhìn về phía mảnh vỡ cử thạch mới vừa rồi bị mình đánh vỡ, vốn bao vây lấy thần thi kia. Hắn thấy được một quang điểm ở trong đá vụn tầm đó, có một loại tia chớp ảm đạm mà thần bí. Ha ha, ta còn tưởng rằng lần này không có thần thạch, không thể tưởng được lại rơi vào trong những mảnh vỡ thạch đầu kia. Xem ra lần sau phải tìm cẩn thận một chút. Tần Phàm nở nụ cười, hắn đi tới, đem tinh thể ám kim sắc kia nhặt lên. Vẫn là cùng một khỏa trước đây nhặt được kia đồng dạng, tinh thể ám kim sắc, ẩn chứa chấn động rất mạnh. Bất quá chỉ có thời điểm cầm trên tay mới có thể cảm ứng được. Chọn vẹn lớn hơn gấp 2, chắc hẳn ẩn chứa thần lực cũng sẽ càng mạnh hơn nữa a. Tần Phàm lấy một khỏa nhặt được trước kia ra, so sánh thoáng một phát. Phát hiện lúc này đây so với lần thứ nhất hắn lấy được thì lớn hơn rất nhiều. Mà thời điểm Tần Phàm vừa mới ý định thu lại thần thạch này, bỗng nhiên không gian xa xa đột nhiên xé mở, một đạo nhân ảnh từ trong đó bước đi ra. Người nọ vừa nhìn thấy Tần Phàm cùng thần thạch trong tay hắn, lập tức hai mắt sáng ngời. Thần thạch, ngươi vậy mà tìm được hai khối thần thạch rồi. Sau đó người nọ yên lặng nhìn xem thần thạch trong tay Tần Phàm, kinh ngạc nói. Tần Phàm nhướng mày, hắn lúc này mới kịp phản ứng, hẳn là vừa rồi thời điểm mình diệt sát tử linh cùng phá vỡ thạch đầu kia phát ra thanh âm bại lộ vị trí, cho nên bị người ở phụ cận phát hiện. Người đến là một đảo chủ, hơn nữa còn là danh xưng đảo chủ. Tần Phàm ở thời điểm mới vừa tới thiên tài đảo đã gặp. Cái kia chính là Mộc Hoàng, một trong thất hoàng, đây là tồn tại cường đại làm cho Mạc Lợi đảo chủ kiêng kỵ đến nhượng bộ lui binh, chủ động nhượng xuất thông đạo cho đối phương. Mộc Hoàng này mặc một thân áo choàng thanh sắc, thậm chí ngay cả tóc cùng làn da cũng ẩn ẩn có một loại mộc thanh chi sắc, thoạt nhìn có vài phần quái dị, nhưng giơ tay nhấc chân tầm đó lại có một loại uy thế cường đại có thể làm cho sơn băng địa liệt. Tần Phàm xa xa có thể từ trên người hắn cảm giác được một loại năng lượng mộc hệ chấn động. Loại mộc hệ chấn động này thậm chí so với thanh long thần thông mà hiện tại hắn nắm giữ càng thêm khủng bố. Ở bên trong 26 danh xưng đảo chủ, thất hoàng tuy không bằng thập thần cùng cửu đế, nhưng từng cái không phải là kẻ yếu. Tần Phàm nhớ rõ Mạc Thiên Dương giới thiệu qua, mộc hoàng này thập phần tinh thông y thuật cùng độc thuật, giỏi về cứu người cũng tinh thông sát người. Tương truyền hắn từng thi triển đại hoàn hồn thuật cứu một gã đảo chủ thần hiệu, đã từng thi triển mộc hệ đại độc thuật, giết hải thú của cả một vùng biển, là nhân vật để cho người vừa kính vừa sợ. Tần Phàm, ta muốn thần thạch trên tay ngươi. Sau đó Mộc Hoàng trực tiếp mở lời nói ra, thần thạch này thập phần khó được, hết lần này tới lần khác lại có tác dụng thật lớn. Có thể làm cho người cảm ứng ra thần lực vốn đối với nhân loại mà nói hư vô mờ mịt. Gần kề chỉ là cái này cũng đủ để cho tất cả đảo chủ cấp cường giả động tâm. Bởi vì phải biết rằng, một khi có thần lực, như vậy ý nghĩa so với những đảo chủ khác nhiều ra một thủ đoạn cường đại, tăng cường địa vị bên trong các đảo chủ. Thậm chí có khả năng để cho đảo chủ không phải danh xưng trở thành đảo chủ có danh xưng, để cho hoàng cấp nguyên lai biến thành đế cấp. Đế cấp biến thành thần cấp trở nên càng mạnh hơn nữa, thậm chí truy tìm đến nhân thần huyền bí, mà thần thạch này cơ hồ là vô tích có thể tìm ra, khó có thể dựa vào cảm ứng tìm được, toàn bộ bằng vận khí mà đạt được. Coi như là không ít đảo chủ, sau khi tiến vào đến chư thần chiến trường này, đều chưa hẳn tìm được một khỏa, hiện tại Tần Phàm vậy mà đã tìm được hai khỏa rồi. Cái này tự nhiên làm cho Mộc Hoàng động tâm rồi. Muốn thần thạch của ta. Tần Phàm nhìn đến Mộc Hoàng sau khi xuất hiện liền thầm nghĩ không tốt. Bây giờ nghe đến đối phương trực tiếp mở miệng muốn thần thạch. Càng là không khỏi có chút ngưng tụ, âm trầm lui lại. Mộc Hoàng với tư cách danh xưng đảo chủ. thực lực bất phàm. Hắn hiện tại còn nhớ rõ biểu lộ kiêng kỵ của Mạc Lợi đảo chủ khi trông thấy người phía trước kia. Lúc ấy Mạc Lợi đảo chủ đối với hắn mà nói là cường giả cực mạnh, ngay cả hắn cũng sợ hãi Mộc Hoàng này, cho nên để cho hắn ấn tượng rất sâu. Hôm nay, hắn và đối phương gặp nhau rồi, hơn nữa đối phương mở lời hướng hắn đòi thần thạch, cho hay là không cho. Tần Phàm có chút do dự, hiện tại đắc tội cường giả danh xưng đảo chủ như Mộc Hoàng, khẳng định cũng không sáng suốt, nhưng thần thạch này là hắn thật vất vả mới tìm trở về. Hơn nữa bên ngoài cùng vòng trong cộng lại mới tìm được 2 khỏa, nếu giao hết cho đối phương, hắn cũng không biết về sau hắn còn có thể tìm được hay không. Tần Phàm, ta biết rõ vừa rồi người độ kiếp là ngươi, không thể tưởng được lôi kiếp khủng bố như vậy ngươi cũng có thể vượt qua. Tin tưởng hôm nay ngươi cũng thành công đột phá đến thất kiếp bán thần rồi. Bất quá thần thạch này đối với ngươi tạm thời vẫn là không có tác dụng gì. Ngươi còn không bằng giao chúng cho ta. Ta có thể dùng đan dược vũ khí hoặc là vũ khí cùng ngươi trao đổi. Mộc Hoàng thấy Tần Phàm không có lên tiếng, trầm ngâm một chút liền mở lời nói ra. Lúc này, hắn phát hiện mình có chút nhìn không thấu trình độ thực lực của Tần Phàm. Cái này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Hắn biết rõ Tần Phàm vừa rồi độ bán thần kiếp, nhưng cũng không biết Tần Phàm là song kiếp đều tới. Cho nên cho rằng đối phương chỉ là đột phá đến thất kiếp bán thần mà thôi. Nghe vậy, Tần Phàm lần nữa trầm mặc một hồi, trong lòng của hắn có chút giãy giụa. Mộc Hoàng đảo chủ, thật sự không có ý tứ, những vật này ta cũng không thiếu. Cuối cùng nhất vẫn là tỉnh táo mở lời nói ra. Hắn hiện tại thập phần bức thiết tăng thực lực lên, muốn tìm được Tần Ly, muốn ứng phó các loại nguy cơ. Còn có tìm kiếm ma chủng, cũng phải cần hắn có thực lực càng cường đại. Tuy hiện tại hắn đã hoàn toàn luyện hóa được long thần nguyên giới, nhưng thực lực vẫn là không đủ. Về phần Mộc Hoàng đưa ra điều kiện trao đổi. Luận đan dược, hắn nắm giữ 9.999 đầu đan mạch. Hơn nữa càng ngày càng thuần thục, luyện chế ra đan dược đoán chừng đã là toàn bộ tân thế giới cũng không có mấy người có thể so sánh rồi. Luận võ khí, hắn có phiên thiên ấn, uy lực của nó đoán chừng không có bao nhiêu vũ khí có thể vượt qua. Luận võ kỹ, hắn lĩnh ngộ nhiều ma chủng kỹ như vậy, còn có đại la diệt ma quyền những trung cực cấp bán thần kỹ này, cũng không cần cái mới rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1490, đảo chủ cũng không nể tình. 2. Cho nên duy nhất có thể làm cho hắn ở trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, đoán chừng cũng chỉ có cảm ứng được thần lực rồi. Muốn cảm ứng được thần lực thì cần thần thạch. 2 khối thần thạch này hắn cuối cùng vẫn là quyết định không giao ra. Không đổi. Lần này đến phiên Mộc Hoàng đảo chủ nhướng mày. Hẳn là danh xưng đảo chủ, một trong thất hoàng, địa vị tôn quý. Hiện tại càng là ưng thuận điều kiện trao đổi. Nhưng đối phương vẫn là cự tuyệt, hoàn toàn không để cho hắn mặt mũi, cái này làm cho hắn có chút nhịn không được rồi. Tần Phàm, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng, thần thạch này đối với ngươi không có tác dụng, ngươi cầm nó đối với ngươi chỉ có chỗ hỏng không có lợi. Sau đó hắn có chút tăng thêm ngữ khí, tuy còn chưa tới trình độ lấy thế đè người, nhưng ý tứ uy hiếp đã hết sức rõ ràng. Rất có ý tứ một lời không hợp tiếp theo sẽ ra tay cường đoạt. Nghe đến đó, Tần Phàm đã biết rõ lần này Mộc Hoàng đối với 2 khỏa thần thạch của mình là nguyện nhất định phải có. Thần thạch này quá mức chân quý cùng hiếm thấy, chư thần chiến trường này cũng phải 30 năm mới mở một lần, cơ hội quá nhỏ, cho nên những đảo chủ này vừa nhìn thấy là không chịu buông tha. Làm sao bây giờ? Trong nội tâm Tần Phàm lại lần nữa suy nghĩ thận trọng. Hắn đang cân nhắc lấy, tuy hiện tại hắn cũng không phải thất kiếp bán thần như đối phương đoán chừng, mà là bát kiếp bán thần cự đầu cường giả, chính hắn cũng có lòng tin có thể ở trong tay đảo chủ bình thường bảo tồn tính mệnh, nhưng Mộc Hoàng chính là danh xưng đảo chủ, là đảo chủ bình thường như Mạc Lợi đảo chủ trông thấy cũng phải nhượng bộ lui binh. Hắn không biết hiện tại mình cùng đối phương có bao nhiêu chênh lệch, nếu như một khi đối phương ra tay cường đoạt, hắn là có thể ứng phó được hay không? Bất quá, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một người đơn giản khuất phục. Thực xin lỗi,